Tốt nhất con dề, chương 219, đại lễ, khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, có thể, tiêu thụ quản lý liền vội vàng gật đầu, tiếp theo phân phó người dán vào rào chắn tăng thêm một bộ tan bàn. Thế này một thêm, quản lý xem xét thật đúng là cái biện pháp tốt, tranh thủ thời gian lại khiến người ta theo rào chắn tăng thêm mười mấy bàn. Dạng này đặt trước không đến bàn khách nhân cũng có địa phương ngồi. Mà Lâm Vũ cùng Thang Hạo ngồi ở chỗ này cũng không lộ vẻ đột ngột. Vào chỗ sau Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi hỏi. Thang đại ca, nghe ngươi vừa rồi lời nói. Giống như đối với cái này Hà Cẩn Kỳ có chút hiểu rõ a. Chấm, đại gia tộc nhân vật trọng yếu ta mặc dù không hiểu rõ. Thế nhưng những thứ này đời thứ ba công tử ca bát quái ta cũng không có thiếu nghe nói. Thường xuyên hỗn quán ba người đều biết rõ. Thang Hạo cười nói, tiếp theo đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ lão bản thân phận. Biến sắc, vội vàng giải thích nói. Hà Tổng, ta ngâm rượu a thế nhưng là công việc cần a, được rồi. Thang đại ca, ngươi cũng đừng gọi ta Hà Tổng, nghe khó chịu, gọi Gia Vinh là được. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cười cùng hắn khoát khoát tay. Hắc hắc, cái kia không dám, Thang Hạo tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ rót một chén rượu. Nói ra, cái này Hà Cẩn Kỳ cũng là nổi danh công tử ca một trong. Bất quá cùng Sở Vân thì những người này ngược lại là. Hắn là bởi vì bại gia nổi danh, tiểu tử này lúc tuổi còn trẻ không biết cùng với học qua công phu. Đánh nhau có một tay. Sau đó tại quán ba lão gây chuyện, cha hắn đem hắn đưa đi bộ đội, làm trọn vẹn 2 năm binh, quen thuộc cũng không có sửa đổi đến, có lần cùng bọn hắn đại đội phó nổi lên xung đột. Cho người ta đá gãy 3 cây xương sườn, cha hắn đem hắn làm quay lại, đóng 1 tháng cấm đoán, sau đó cũng liền lười nhác quản hắn, chỉ cần không nháo quá lớn là được, Thang Hạo cho Lâm Vũ tăng thêm mấy khối băng. Tiếp theo nói ra, bất quá người đại đội trưởng kia cũng là nhân họa đắc phúc. 3 cây xương sườn đổi lại 1 cái đang ngay cả phó doanh. Lập tức liền được đề bạt đi lên. Không tệ, cái này tam đệ có chút ý tứ. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng cười cười. Nghiễm nhiên đã đem mình làm người nhà họ Hà. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một đám lớn người từ bên cạnh đi tới. Tất cả đều là nam sinh. Mỗi một cái đều là thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, đi đường lay động a lay động, có chút muốn ăn đòn, đi đến Lâm Vũ bọn hắn vừa rồi ghế dài về sau. Đặt mông ngồi xuống, mẹ, đánh cái bóng mệt chết lão tử, ngồi tại ở giữa nhất một cái thanh niên đem áo khoác ra ném một cái. Cầm rượu lên nước đan đốt lên rượu, Lâm Vũ quan sát tỉ mỉ hắn một chút, gặp hắn khuôn mặt thanh tú. Trải lấy lóe ánh sáng đại bối đầu, giữa lông mày tựa hồ cùng Hà Gia Vinh giống nhau đến mấy phần. Bất quá quán ba quang tuyến quá mờ, xem không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là đại khái nhìn có chút tương tự. Hắn chính là Hà Cẩn Kỳ A, Lâm Vũ hỏi dò. Hà Tổng, nói nhỏ chút, Thang Tổng tranh thủ thời gian vỗ vỗ Lâm Vũ cánh tay. Nhỏ giọng nói, vị đại gia này ta có thể không thể trêu vào. Thủ đô thật nhiều công tử ca đều sợ hắn. Đại gia, rõ ràng là Gia Vinh huynh tam đệ nha. Lâm Vũ cười tủm tỉm quét cái này. Tam đệ, một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh lầu 2 ở giữa võ đài tùy tiện nhảy tới một tên mặc áo lót đen cùng đen quần đùi gợi cảm nữ lang. Âm nhạc cũng đột nhiên ở giữa nổ tung lên. Nữ lang đi theo âm nhạc nhảy lên nóng bỏng vũ đạo. Lâm Vũ nhịn không được cúi đầu nhìn xuống một chút, đang thấy tận hứng đâu, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đập phá chính mình một chút. Hắn sờ lên đầu, cúi đầu xem xét, gặp trên bàn nhiều một quả vui vẻ quả, đang chuyển không ngừng, ngay sau đó lại bay tới một cái vui vẻ quả. Bất quá lần này không có nện vào hắn, đánh tới trên mặt bàn gảy đi nha. Lâm Vũ lần theo vui vẻ quả bay tới phương hướng quay đầu nhìn lại. Gặp Hà Cẩn Kỳ bọn người đang ngoẹo đầu nhìn lấy mình. Hà Cẩn Kỳ trong tay còn cầm một cái vui vẻ quả. Gặp Lâm Vũ nhìn về phía bên này, không kiên nhẫn hướng Lâm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu hắn hướng bên cạnh chuyển chuyển, chặn đến hắn xem biểu diễn. Không tệ, cái này tam đệ quả nhiên đủ điên cuồng. Lâm Vũ cũng không có phản ứng hắn, tiếp tục quay đầu đi tiếp tục xem biểu diễn. Hà Cẩn Kỳ gặp Lâm Vũ coi nhẹ hắn, nhướng mày, lập tức đưa trong tay thổi phồng vui vẻ quả ném về Lâm Vũ. Vừa vặn một cái mỹ lệ thân ảnh trải qua, thổi phồng đậu phộng quả toàn bộ nện vào thân ảnh này trên thân. A, mỹ lệ thân ảnh không khỏi sợ đến kêu một tiếng. Lâm Vũ buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua, mỹ lệ thân ảnh cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất vui vẻ quả. Có chút tức giận nhìn Hà Cẩn Kỳ một chút, Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt sau không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vội vàng chỉ vào Lâm Vũ giải thích nói, ta ném hắn, mỹ lệ thân ảnh trở lại xem xét, lập tức cùng Lâm Vũ bốn mắt đụng vào nhau, tiếp theo sắc mặt giật mình, kinh ngạc nói, là ngươi, Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ giật mình, cũng bật thốt lên, là ngươi, thực sự thật trùng hợp, cô gái này lại chính là Lâm Vũ ở trên máy bay gặp phải khoang hạng nhất tiếp viên hàng không? Hà tiên sinh, ngươi đi phía sau ta cùng vị kia nãi nãi tìm ngươi đã lâu đâu. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không cười với hắn một cái. Ta lúc ấy mới phát hiện, ta ngay cả tên ngươi cũng không biết đâu. Hiện tại nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Lý Thiên Ảnh. Nói xong nàng hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng với nàng nắm tay. Ngại hay không ta ở chỗ này ngồi một hồi. Lý Thiên Ảnh ngoẹo đầu lễ phép nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, không chờ Lâm Vũ trả lời. Thang Hạo vội vàng đứng dậy rời một cái ghế tới. Trách không được Hà Tổng không cho hắn gọi những cái kia non mô hình tới a, có thế này một vị khí chất xuất chúng tiên nữ tại cái này. Ai còn nhìn chúng những cái kia nhị lưu dã mô hình a, lúc này Lý Thiên Ảnh đổi lại một thân trang phục bình thường. Lông trắng áo phối quần jean bó sát người. Thật dài tóc rối tung tại một bên, khí chất dịu dàng mê người. Lý tiểu thư, ngươi thế nào tại cái này a? Lâm Vũ buồn bực nói. Áo, ta ngày mai nghỉ ngơi. Chúng ta tổ đồng sự gọi ta tới chơi. Chúng ta bình thường lúc nghỉ ngơi sau đó đều sẽ tới nơi này. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vậy mà đụng phải ngươi. Lý Thiên Ảnh trong giọng nói hơi có chút hưng phấn. Nàng buổi sáng thời điểm còn vì không muốn đến Lâm Vũ phương thức liên lạc mà tiếc nuối đâu. Không nghĩ tới ban đêm lại đụng phải. Thật đúng là duyên phận. Thao, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy Lý Thiên Ảnh ngồi vào Lâm Vũ bên cạnh. Mười phần khó chịu, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Lý Thiên Ảnh sau cũng tâm động. Thế nào, Kỳ ca, coi trọng cô nàng kia rồi. Ta đi giúp ngươi đem nàng gọi tới. Hà Cẩn Kỳ bên cạnh một cái đầu húi cô nói một tiếng. Tiếp theo nâng người đi đến Lý Thiên Ảnh bên cạnh, tay trống trên bàn, nhìn qua Lý Thiên Ảnh nói ra. Mỹ nữ, đi chúng ta bàn kia uống một chén chứ. Không có ý tứ, ta tại bằng hữu của ta nơi này ngồi một chút là được rồi. Lý Thiên Ảnh áy náy gật đầu một cái. Mỹ nữ, ngươi biết ta bàn kia ngồi là ai chăng? Hà Cẩn Kỳ Hà thiếu gia, đầu húi cô hơi có chút kiêu ngạo dựng thẳng ngón tay cái lui về phía sau chỉ. Nói bổ sung, Hà gia tam thiếu gia, cái gì tam thiếu gia bát thiếu gia, người ta không muốn đi, người nghe không hiểu tiếng người sao. Lâm Vũ hơi không kiên nhẫn nói, vừa rồi Hà Cẩn Kỳ hướng trên đầu của hắn bỏ qua tâm quả thời điểm hắn liền rất khó chịu. Không có chút nào biết rõ tôn trọng huynh trưởng. Hà Tổng, Thang Hạo nghe nói như thế sợ đến mặt đều tái rồi. Vội vàng đưa tay đè ép áp, ra hiệu Lâm Vũ đừng gây chuyện. Con mẹ nó, tiểu tử, ngươi dám mắng tam thiếu gia, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Đầu húi cua vung tay chính là một bạt tai. Bất quá hắn tay còn không có đụng phải Lâm Vũ mặt. Tùy tiện bị Lâm Vũ bắt lại. Lâm Vũ dùng sức uốn éo, đầu húi cô lập tức kêu thảm lên, ai u, ngươi thả ta ra, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy, đầu húi, cô lập tức ngã lại đến ghế dài trước trên bàn. Đem trên bàn một đám bình rượu đẩy tới bàn, ảo ảo ảo, đập phá cái hiếm nát, ta thao, cho lão tử giết chết hắn. Hà Cẩn Kỳ lập tức giận tím mặt, trong giọng nói mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn, đã rất lâu không người nào dám thế này đối với mình vô lễ. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này hoạt động một chút gân cốt. Chính là cha hắn truy cứu xuống tới, hắn cũng có thể từ chối là Lâm Vũ trước kiếm chuyện. Lý Thiên Ảnh sợ đến sắc mặt tái đi, cuống quýt đứng lên, Lâm Vũ một nắm đem nàng kéo đến phía sau mình, cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, vừa mới nói xong, Lâm Vũ đã đá ra đi tới ba cước, ba cái thanh niên lập tức bay ra ngoài, đập ầm ầm đến ghế dài bên trên, cuồn cuộn tới đất bên trên che ngực kêu rên lên, thao mẹ ngươi, muốn chết. Mặt khác ba cái thanh niên cô lấy bình rượu cùng ghế lần nữa hướng Lâm Vũ đập lên người đến. Lâm Vũ ngay sau đó lại là ba cước, cái này ba cái thanh niên cũng lập tức bay ra ngoài. Tầng tầng quẳng xuống đất, trượt ra đi xa 3 mét, được a à, thật sự có tài. Hà Cẩn Kỳ trong mắt hưng phấn càng đậm, lắc một cái bả vai, dưới chân đạp một cái đá nghiêng hướng Lâm Vũ cái cổ đập tới. Lâm Vũ một phát bắt được cổ tay hắn, sau đó tay phải nắm quyền, hung hăng nện vào lòng bàn chân hắn. Hà Cẩn Kỳ chỉ cảm thấy một luồng toàn tâm cảm giác đau đánh tới. Trên mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, thu hồi chân lui tới trên mặt đất vừa đứng, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lập tức phù phù một tiếng ném xuống đất. Hà Tam Đệ, ngươi công phu này luyện được chẳng ra sao cả nha. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, Hà Cẩn Kỳ đầu đầy mồ hôi, tay chống đất muốn đứng lên, thế nhưng căn bản đứng không dậy nổi, đùi phải thụ Lâm Vũ cái kia một tầng kích phía sau. Không ngừng run, chấm, mau tới người, Hà thiếu gia bị người đánh, mau tới người, mấy cái thanh niên xem xét bọn hắn không phải Lâm Vũ đối thủ. Lập tức gào một tiếng. Ba tầng một đám nhân viên phục vụ cùng bảo an sau khi nghe được lập tức lao đến. Hà Tổng, chạy mau đi, Thang Hạo xem xét sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, gấp vội vàng nói, bị Hà gia bắt được coi như hết rồi. Có đạo lý, Lâm Vũ gật gật đầu, hướng trên mặt đất Hà Cẩn Kỳ nói ra, Tam Đệ, người nhớ kỹ, ta gọi Hà Gia Vinh, nói xong Lâm Vũ lại không có cái gì chần chờ. Lôi kéo Lý Thiên Ảnh tay liền hướng ngoại lâu bậc thang miệng chạy. A, Lý Thiên Ảnh kinh hô một tiếng. Bị Lâm Vũ thế này kéo một phát vừa chạy. Nàng giày cao gót một chút dẫm sập. Lâm Vũ tranh thủ thời gian một cái nằm ngang đem nàng ôm lấy. Nhanh chóng hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Tiếp theo phi tốc lao xuống lầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Thiên Ảnh đành phải ôm thật chặt cổ của hắn co lại trong ngực hắn. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến Lâm Vũ nhiệt độ cơ thể cùng hắn mạnh mẽ nhịp tim. Không khỏi sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hươu con sông loạn. Hà Tổng, người ôm Lý Tiểu Thư làm gì? Lại không liên quan người ta Lý Tiểu Thư sự tình. Thang Hạo chạy xuống đi gặp Lâm Vũ ôm Lý Thiên Ảnh. Không khỏi có chút giở khóc giở cười. Đúng vậy a, lại không liên quan người ta Lý Thiên Ảnh sự tình. Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem Lý Thiên Ảnh buông xuống. Xin lỗi nói, không có ý tứ, Lý Tiểu Thư, nói xong Lâm Vũ dắt lấy Thang Hạo nhanh chóng hướng giao lộ đối diện ngõ hẻm chạy tới. Ai, Hà Tiên Sinh, điện thoại di động của ngươi số. Không chờ Lý Thiên Ảnh nói xong, Lâm Vũ đã chạy không còn hình bóng. Nàng lần nữa thất lạc thở dài, đêm dài về sau. Sở Tích Liên luôn yêu thích pha một ly trà, trong thư phòng xem một hồi thư, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo Ân Chiến, cũng chính là lần trước đi hồi sinh đường tiếp Sở Vân Vi dâu cầm nam hô. Thủ trưởng, có kiện sự tình cùng ngài hồi báo một chút, vào, Ân Chiến tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào, cung kính nói, thủ trưởng, Hà Gia Vinh đã đến kinh thành. Ta đã sớm biết, Sở Tích Liên gật gật đầu. Tối nay hắn đi gấm hoa hội sở chơi thời điểm, đụng phải Hà Cẩn Kỳ. Hai người còn đánh lên, Tân Chiến vội vàng nói. Thật sao? Sở Tích Liên sắc mặt lập tức vui mừng, cười nói, có ý tứ, có ý tứ, chính hợp ý ta, chấm, thủ trưởng, Hà Gia Vinh đã vào kinh, ngài bước kế tiếp định làm như thế nào? Tân Chiến hỏi, Sở Tích Liên bưng trà nóng hướng trên ghế một chuyến, nheo lại mắt, lo lắng nói, qua mấy ngày không phải Hà Gia lão thái thái thọ thần sinh nhật sao? Đến lúc đó đưa bọn hắn cái đại lễ, cách trương.